Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 97, chương 97, chỉ mong ngươi không có sai. Chỉ gặp đầu người này bên trên mang theo hải quân mũ lớn. Một thân trang phục màu đỏ, đao tước gương mặt, ăn nói có ý tứ. Đi bước cử chỉ đều mang nồng đậm quân nhân đặc sắc. Chính là tam đại tướng một trong Akainu Sakazuki. À, đây là tư liệu của hắn. Gặp tự mình xác nhận qua. Cũng không lâu liền sẽ gia nhập hải quân. Sengoku đem một phần in giữ bí mật tư liệu văn kiện giao cho Akainu. À, 17 tuổi, liền bắt được 1.200.000 hổ răng kiếm Tô Sân. Xem ra đích thật là cái đáng làm chi tài. Mở ra bạch thủy tư liệu, Akainu cũng không nhịn được hơi kinh ngạc. Bất quá, vì một nữ nhân mà khu động toàn bộ Đông Hải hải tặc. Đi diệt vong một quốc gia, dạng này người, thật có thể để hắn gia nhập hải quân sao? Đây quả thực là hồ nháo. Tại sao có thể cái dạng này? Cái này khiến chính phủ thế giới uy nghiêm ở đâu? Akainu trầm giọng nói, ha ha, chính phủ thế giới bị đánh mặt cũng đã không phải là lần một lần hai. Làm sao, ngươi còn không có quen thuộc sao? Sengoku nhưng lại không chút nào để ý. Ngược lại còn mở lên trò đùa tới. Nhìn ra được, tâm tình của hắn thật sự không tệ. Như thế xem kỷ luật như không người. Chỉ mong người quyết sách sẽ không sai. Sengoku, nhưng Akainu liền là Akainu. Dù là đối mặt là nguyên soái Sengoku, cũng nguyên dám gọi thẳng tên của hắn. Không có cách, Akainu chính là cái này tính cách. Sengoku không khỏi lắc đầu. Lại cầm Akainu không có biện pháp nào. Akainu là đại tướng. Hắn chỉ nếu là không có phạm đặc biệt sai lầm. Cho dù là hắn cái này nguyên soái, cũng không thể tùy tiện xử trí cùng quát lớn. Huống chi, hắn nói không phải không có lý. Bạch thủy tính cách, đích thật là cần gõ một chút. Không phải vậy, lại sẽ trở thành một viên giống smoker như thế đau đầu. Mà lại, viên này đau đầu cần phải so smoker khó giải quyết nhiều. Hắc hắc, xem ra đến lúc đó có trò hay để nhìn. Sengoku nhếch miệng lộ ra một cái quỷ dị tiếu dung, để cho người ta không rét mà run. Lại nói về tới Kuro đảo Bạch Thủy, tại cáo chi hung thủ Rick đã bị chính pháp về sau, những cái kia bị Rick sát hại ra thuộc nhóm không không cười tê tâm liệt phế, làm cho người động dung. Chấn trưởng bọn hắn tại 2 ngày trước liền bị đưa trở về. Giờ phút này, hắn mặt mũi tràn đầy áy náy đi vào Bạch Thủy bên người. Nói, thật xin lỗi, nếu không phải ta, bọn hắn, chấn trưởng lời còn chưa nói hết, liền liền bị Bạch Thủy đánh gãy. Chấn trưởng, cái này cũng không thể trách ngài. Ai có thể suy đoán đến tên kia lại đột nhiên đến chúng ta Kuro đảo. Huống chi, Naen thời điểm đó bệnh tình căn bản dung không được kéo dài. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a. Bạch Thủy ngược lại là lạc quan, trái lại an ủi chấn trưởng. Như thế, bất quá ta cái này trong lòng liền là có chút áy náy. Dù sao đây là bởi vì ta mới xảy ra chuyện như vậy. Chấn trưởng y nguyên không cách nào tiêu tan, cúi đầu thở dài không thôi. Ai, được rồi, chấn trưởng cái bộ dáng này cũng không giống là có thể làm quốc vương người. Ta còn là mặt khác lại tìm một cái người phát ngôn đi. Trông thấy thôn trưởng bộ dáng này, Bạch Thủy từ bỏ để thôn trưởng làm một cái khôi lỗi quốc vương ý nghĩ. Ngược lại đi tìm những người khác, dù sao, cho dù là cái khôi lỗi quốc vương, vậy cũng phải có quốc vương dáng vẻ a. Nhưng chấn trưởng, Bạch Thủy thật đúng là không có từ trên người hắn tìm ra cái gì quốc vương dáng vẻ đến. Mảy may nhìn không ra cái gì vương bát chi khí. Chỉ mong hải quân còn sẽ không như thế nhanh liền chen chân Greenfruit vương quốc đi. Bạch Thủy ở trong lòng dạng này cầu khẩn. Nếu là hải quân thật muốn mạnh mẽ thò một chân vào, vậy hắn liền không có cách nào.